Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 71, em chồng hay chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên cô nhận được cuộc điện thoại từ ai đó là số lạ. Alo, GT, LT Aniko Kami, mau mang Dorayaki đến đây đi. GT, đậu, nghe là biết thằng nào rồi. Nhưng mà nó nhờ cô hay sai cô? Cô hơi cọc nha. LT, Miki, nhóc đùa chị à, nhóc đang ở đâu? GT, LT, ở bãi biển, chị biết mà. GT, Miki chán nản lên tiếng. Ở bãi biển, chả hiểu sao, bây giờ cô lại ngồi đây nhìn ngắm mây trời, biển cùng với Miki. Một thằng nhóc không chút quan tâm tới vẻ đẹp xung quanh. Nè, nghe nói chị vào Hắc Long rồi nhỉ? Ừm sao thế, cô ngồi nhìn hoàng hôn. Miki biết rõ bây giờ cô ở trong Hắc Long tốt tới mức nào. Được người người tung hô là bông hồng đen mà sao có thể đơn giản được. Nhưng Miki có chút chua xót. Hiện tại Miki cũng đang thành lập tour mình, cũng tính mời cô vào nhưng có lẽ chậm rồi. Nè, nếu Hắc Long tan rã chị gia nhập tour mình nha. Cô bất ngờ quay sang. Miki kể chuyện cười gì vậy? Cô gia nhập Hắc Long là vì muốn bảo vệ Shin. Cô không muốn Shin phải chết thêm lần nào nữa. Còn tour mình sao? Cô không có lý do gia nhập vào đó. Hơn nữa cô không muốn trong tương lai bản thân mình trở thành tội phạm khét tiếng đâu. Cô biết hết rồi, Miki, sao em lại hỏi vậy? Em muốn chị ở tour mình cho vui. Miki quay sang nở nụ cười tỏa nắng. Ai nhìn vào cũng hạnh phúc tươi cười đấy nhưng với cô thì khác. Cô đang cảm thấy mắt mình cần đi khám. Đã ngồi ngay hoàng hôn, lại còn thêm mái tóc vàng chói chang của cậu. Bonus thêm nụ cười của nhân vật chính làm cô có hơi chói mắt. Có thể nào khép bớt ánh sáng phụ họa cho nhân vật chính được không? Miki nè, em nên chú ý bạn bè của em. Nghe thấy câu này, Miki ngơ người. Bạn bè của cậu thì sao? Không lẽ cậu có thêm tình địch, là thằng nào? Draken thì không thể bởi vì thằng đó là anh em cậu. Không nên bán đứng, còn Pachin thì không có cửa. Baji và Kazutora có thể lắm nhưng Miki có thể đánh bại. Không lẽ là Mitsuya sao? Hừm, Mitsuya cũng là đối thủ đáng gớm. Tại vì cậu ta biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác lễ phép. Không lẽ Aniko thích những người như vậy? Nhưng trẻ hư cũng có cái lợi của nó chứ bộ. Miki buồn mà Miki hồng nói. Thấy hào quang của nhân vật chính đang đen tối dần, cô cũng bất ngờ, không lẽ cô đã nói sai sao? Nhưng cũng đúng thôi, tại vì bản thân đi bông vào đầu anh trai mình mà. Không đau mới lạ, Miki chị nói vậy thôi, em không cần suy nghĩ nhiều. Aniko, nếu chị thích con trai đảm đang thì những người trong Hắc Long không thể nào. Họ ngoài đánh nhau thì không thể nào đảm đang. Cô nhíu mày, nhìn Miki bằng con mắt quái lạ. Ủa, Miki đang nói gì vậy ta? Cô đang nói về bạn của Miki sao lại truyền qua Hắc Long ơ chưa hiểu chuyện gì Miki liền nắm chặt tay cô. Em không có thì không thằng nào có được, sao cô thấy sợ sợ vậy trời, hay cô đã đụng vào chỗ nào rồi nhưng đâu có đâu. Vì không biết nói gì thêm nên cô chỉ đành gật đầu cho có. Chứ cô sợ thằng nhóc Miki này điên lên lại đá cô một cú thì đầu có vẹo mất. Nhiều khi những người bên cạnh cô nói chuyện mà cô chả hiểu gì cả. Toàn là những chuyện quái lạ và khó hiểu không à, thân thiết chỉ là tạm thời. Trong tương lai cô sẽ đau khổ, lại là giọng nói đó, khỏi nói cũng biết ai nói. Là thằng đen thùi lùi kia chứ ai. Nó bám dai theo cô thật, vì không biết tên nên cô đặt tên cho nó là ma dai. Đã bảo rằng là biến đi không cho cơ thể, vậy mà nó lì cứ tiếp tục bám theo cô mãi. Nhưng sao nó chọn cô nhỉ? Chỉ vì cô sống mãi không chết, nhưng từ khi cô phát hiện ra nó thì nó lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Cô chỉ mong rằng nó không làm hại ai cả thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nhất là Shinichiro, tại vì sắp tới là sinh nhật của Miki rồi. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn. Aniko, chị hãy gọi em là Manchiro đi. Tại sao, kêu thì gọi đi lắm lời thế. Leo lên đầu chị ngồi nè em. Cô đứng dậy đi lại chiếc của Miki. Ồ, nay Miki lấy trộm xe của Shin nữa à. Chỉ vì con xe này mà khiến cho cuộc đời của bốn người thay đổi như chóng chóng đây này. Thật điên tiết mà, cô đá nó một cái. Miki ngơ người nhìn cô chút giận lên con xe. Nhưng khoan đã, cô nhìn con xe, nếu con xe này biến mất thì cuộc ăn cắp cũng không diễn ra. Vậy thì mọi chuyện sẽ như cũ, mọi chuyện sẽ vui lên rồi. Buồn là con xe này ra đi sớm thôi. Xe bốp xin tha cho im, .. chị đang có suy nghĩ đen tối gì với xe của anh xin vậy? Miki, con xe này làm chị chướng mắt quá, em có thích nó không? Nếu không mình giục nó đi. Miki ngỡ ngàng, nhìn con người vui vẻ trước mắt. Con xe được tự tay anh xin làm ra, được anh xin yêu thích sau đó cậu thích vậy mà Aniko nói dục là dục. Không thể được, con xe này quý giá lắm đấy. Cô liếc xéo con xe quý giá mà vì nó mà một mạng ra đi, vì nó mà một người vào trại, và tương lai tiếp tục chết thêm một người nữa. Quý giá lắm đấy, thấy nó toàn mang tai họa không? Nếu chị muốn giục nó, chị phải đưa ra giá với em phù hợp. Giá gì, em bán con xe này cho chị. Đương nhiên phải trao đổi. Cô tò mò không biết trao đổi cái gì. Nếu là tiền thì cho dù có bao nhiêu cô cũng mua. Nhưng Miki thì làm gì quan tâm tới tiền. Còn Miki sao, thứ mà cậu muốn liệu cô có thể cho không? Cô có thể cho cậu thứ cậu mong muốn chứ? Cậu muốn tình cảm của cô, liệu cô có thể cho cậu không? Ánh mắt Miki đăm chiêu và suy tư điều gì đó. Cô vẫn đang mong chờ thứ mà Miki nói trao đổi. Em đổi ý rồi, không trao đổi nữa. Cô ngơ người. Thằng nhóc kia, nè, trao đổi đi. Em muốn gì chị cũng chiều mà. Thứ em muốn bây giờ chưa thể có. Miki leo lên xe và đưa nón bảo hiểm cho cô. Ai trong Tumen cũng biết Aniko này tuân thủ luật giao thông cực kỳ. Chưa từng đi ra ngoài mà chưa đội nón bảo hiểm hay là chạy quá tốc độ. Nên khi đi với Aniko này thì phải chậm mà chắc, chứ không phải phóng như điên trên đường. Cô cũng tiện tay cầm lấy nón bảo hiểm và leo lên xe. Miki thấy cô lên xe ngồi chắc rồi chị vặn ga. Miki, em vẫn chưa nói cho chị nghe thứ em muốn. Đột nhiên Miki vặn ga nhanh cô xém nữa thì hôn vào đất. May mà phản ứng nhanh ôm chặt vào người Miki. Miki, em điên rồi hả? Chạy chậm thôi, gọi em là gì à? Manchiro, em chạy chậm thôi, chị chưa muốn chết. Miki mỉm cười nhìn tay của cô ôm chặt vào mình. Tuy giành giật crush của anh trai mình ngưỡng mộ là mất dạy nhưng từ trước tới nay Miki cũng chưa làm gì quá đáng mà. Này là cạnh tranh công bằng nhé, anh trai. Shinichiro ở trong nhà, Shinichiro, sao lòng bất an thế nhỉ? Cách chương.